cái thầy như thầy đã nói là mình nhận nhận cái đúng cái sai để cho có một cái sự sáng suốt thấy được. Tất nhiên là coi như có phải là mình sống trong để được sống trong cái hiện tại, lúc nào mình cũng sống trong cái hiện tại đó, và cái đầu óc mình nếu mà mình sống trong hiện tại thì nó sẽ sáng suốt, nó sẽ sinh ra sáng tạo. Đúng, chính xác hoàn toàn. Bởi vì thường thường mình sai một cái là sai cứ lập trình để mà làm cái gì đó. Và khi mình lập trình làm một cái gì đó thì mình cứ phải lập đi lập lại cái đó hoài. Mà chính cái lập trình rồi cứ lập đi lập lại hoài cái đó, tức là rơi vào vô minh. Cái vô minh đó, trong một cái kinh mà của Đại Thừa đó, định nghĩa chữ vô minh là thế này. Cái gì mà đã kết luận cho nên đó, cho rằng nó là đúng, và cứ thế mà lập đi lập lại thì cái đó gọi là vô minh. Cho nên là nói là tri kiến lập tri tức vô minh bộ. Cái câu đó, tri kiến lập tri tức vô minh bộ là vậy đó. Tức là bây giờ mình cho cái đó là đúng rồi, tới lúc đó mình thấy cái đó đúng, nhưng mà bây giờ mình kết luận cái đúng đó rồi mà bây giờ mình cứ làm hoài đó, là vô minh nữa. Tri kiến lập tri, tri kiến lập tri ở đây tức là kết luận một cái điều gì đó. Cho nên á, chân lý là không có kết luận. Chân lý là chỉ có đúng tại đây và bây giờ thôi, chứ không có kết luận được. Mà mình đã kết luận rồi, rồi mình cứ áp dụng cái đó để mình cứ làm hoài, tức là mình đang đi vào vô minh. Không có sáng tạo gì cả, không có cái mà thấy ra cái thực gì cả. Mà cái thực á, thì nó là luôn luôn biến đổi. Bây giờ một cái hoa này này, từ khi nó mới sinh ra, nó mới nhú lên một cái nụ hoa, cho đến khi nó tàn là cả một chuỗi thay đổi, chứ không có chỗ nào mà mình kết luận được cả. Hãy mình dừng lại chỗ nào một cái thì nó trật liền. Dừng lại là trật, mà cái hoa đó là luôn luôn đổi mới, và mình phải thấy từng cái đổi mới đó. Bây giờ có một người đi ngoài đường á, thấy cái hoa cúc này nó đang bốc như thế này, rồi thậm chí là chụp một cái hình đem về nhà mà nói rằng là tôi thấy cái hoa này và cái hoa này nó là như thế này, là sai rồi. Bởi vì khi chụp cái hình nó đem về nhà rồi á, thì cái hoa đó nó đang tiếp tục là nở ra, nó không hề dừng lại như thử cái lúc mà mình chụp. Cho nên cái hoa đó nó không có một chỗ nào mà như mình chụp cả, nó chỉ có một chút xíu mà lúc mình chụp đó thôi, còn sau đó nó đi qua hết rồi. Thế mà mình á là vẫn cứ tiếp tục kết luận rằng cái hoa này nó là như vậy. Cho nên á, cái chữ sáng tạo ở đây á, không có nghĩa là mình làm ra gì cái mới, mà sáng tạo ở đây đó là luôn luôn cái tâm đủ rỗng lặng trong sáng để thấy ra tất cả những cái mới đến, tức là sẵn sàng tiếp thu tất cả những cái mới. Còn cái gì mà mình vẫn còn động vào trong tâm bảo vệ cái quan niệm này là coi như tiêu rồi. Giả sử như mình nói là Đức Phật Ngài nói là đời là vô thường, rồi bây giờ mình cứ đinh ninh là đời là vô thường, xong rồi là mình cứ sống tịt bơ vậy thôi là hai rồi. Cái vô thường cũng là khác nhau, chứ không phải cái vô thường nào cũng giống nhau. Cái vô thường đó nó trên từng cái sự kiện, chứ không phải cái nói vô thường cái là kết luận xong rồi thôi là vẫn không thấy vô thường gì cả. Cho nên là mình thiếu cái tính chất sáng suốt và sáng tạo. Chính cái sáng suốt và sáng tạo đó mới bắt kịp cái định luật vận hành của trời đất. Do đó đó mà dịch lý mới có một cái câu mà rất là quan trọng, đó là dịch vô vi dạ, vô tư dạ. Tức là đừng có lập trình lập đồ gì hết trơn, đừng có cho là cái gì hết trơn, vì vô vi vô tư mà. Vô vi vô tư tức là nó hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Dịch á, dịch tức là sự biến đổi vô cùng của trời đất á, mình phải là vô vi dạ, vô tư dạ, tịch nhiên bất động. Tịch nhiên bất động ở đây có nghĩa là đừng có làm gì cả, đừng có khởi lên ý muốn gì cả, đừng có chống lại gì cả, đừng có lập trình gì hết, mà là phải lặng lẽ để mà thấy ra. Cho nên nó là dịch vô vi dạ, vô tư dạ, tịch nhiên bất động. Thì những bất đồng đấy là nói là thái độ á, chứ còn mình ví dụ như mình đi thì mình đang đi là đồng, chứ sao mình bất đồng được, phải không? Bây giờ thầy đang nói đây là toàn là đồng không, nên không có cái chỗ nào bất đồng đâu. Nhưng mà bất đồng là bất đồng trong cái thái độ của mình, bất đồng trong cái mà mình không có xen vào để mà thay đổi thế này thay đổi thế kia theo cái mà mình cho là thiện là ác là đúng là sai theo ý mình á. Tất cả những cái mà mình cho là thiện là ác là đúng là sai theo ý mình á đều là tà kiến hết. Cho dù mình có lập đi lập lại cái đúng cái sai cái thiện cái ác đó theo lời Phật hay là theo lời Chúa đi nữa vẫn là tà kiến. Bởi vì tà kiến là sao? Tà kiến tức là mình không thấy cái thật mà mình chỉ kết luận thôi. Mà kết luận là vô minh bổ. Tri kiến lập tri tức vô minh bổ, tức là cái biết đó mà bây giờ mình lại đóng băng nó lại rồi á thì tức là vô minh rồi. Cho nên á, dịch vô vi giả, vô tư giả, tịch nhiên bất động thì cảm như toại thông thiên hà chi cố. Cảm như toại thông thiên hà chi cố tức là chính cái lúc mà mình hoàn toàn mà lặng lẽ trong sáng, vô vi, không có xen vào cái pháp, không có lập trình để mà nói là tôi đạt được pháp này hay đạt được pháp kia hay là bỏ pháp này bỏ pháp nọ đó, mà mình chỉ lặng lẽ thấy nó là như vậy thôi, thì lúc đó mới cảm như toại thông thiên hà chi cố, tức là nói như theo đạo Phật là giác ngộ, tức là thấy ra được cái tánh tướng thể dụng thực của pháp. Cảm như toại thông thiên hà chi cố là như vậy. Cho nên á, cái đó nó liên hệ thêm một câu nữa, đó là dị dạng như thiên hà chi lý đắc hỷ, tức là cái tâm mình nó phải đơn giản đến tận cùng, đến tận cùng, đến cái chỗ là hoàn toàn rộng lặng trong sáng, chứ không có thêm bất gì nữa cả. Cho nên sở dĩ mà kinh Bất Nhã mà nói là bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm là vậy, không có thêm bất gì cả, nó là vậy thôi. Thì á, dị dạng tức là cái tâm nó đi đến cái chỗ mà không có những cái phản ứng lăng xăng, không có những cái quan niệm khái niệm gì hết á, không có cái bất kỳ cái gì mà xen vào đó hết á. Dị dạng như thiên hà chi lý đắc hỷ, tức là đạt được cái nguyên lý của trời đất. Thiên hà chi lý đắc nhi thần vị hồ kỳ trung hỷ, tức là khi mà mình đã thấy được cái nguyên lý của trời đất á, thì ngay lúc đó, tức là ngay cái tại đây và bây giờ này, là mình đã trung chính. Đã gọi là trung chính là gọi là thời vị trung chính, tức là chỉ có đúng trong cái tại đây và bây giờ, còn một chút nữa thì nó sẽ đúng với cái chút nữa, một chút nữa nữa thì nó sẽ đúng với cái chút nữa nữa, chứ không có cái đem áp dụng cái đúng của bây giờ qua cái sau này. Như hồi nãy thầy lấy ví dụ cái hoa đó, cái nụ hoa, nhưng mà mới cái nụ hoa đó thì bây giờ nó đã nở ra chút rồi, nó nở ra chút nữa rồi, rồi nó nở ra hết rồi, cái nó lại tàn lại. Cho nên nó lại đi trong cái định luật vô thường, mà trong đó là thành trụ hoại công, sinh trụ dị diệt, hay là một cuộc đời của mình thì nó là sinh lão bệnh tử, nó đi theo cái nguyên lý của nó rồi. Bây giờ mình muốn sống lâu, mình muốn hạnh phúc, mình muốn giữ cái trạng thái thiền định, mình muốn cho tâm mình phải thế này thế kia, chính là mình đang là hại mình. Trong khi đó mình chỉ cần lặng lẽ để thấy tất cả các pháp đến đi thôi, thì mình lại thấy ra được cái nguyên lý của trời đất. Mà trong khi đó mình cứ ngồi, mình cứ cố gắng để mình luyện cái này, cố gắng luyện cái kia, cố gắng để đạt được cái này, đạt được cái nọ, thì ngay lúc đó mình đã không thấy pháp như nó đang là. Mà nó chỉ đúng, pháp chỉ đúng như nó đang là thôi, chứ không phải là đúng như nó sẽ là hay phải là theo ý mình. Nếu nó phải là hay sẽ là theo ý mình thì là tham rồi, hay là muốn nó không là như vậy là sân rồi. Cái pháp tu nó dễ sợ, không phải đơn giản đâu. Nhưng mà nó lại rất là dễ dàng, bởi vì mình đâu có làm gì đâu, mình chỉ có lặng lẽ chiếu soi thôi chứ đâu có làm gì đâu. Mà chiếu soi đó là đã bản chất của cái tánh biết của mình rồi, tánh biết ai cũng có sẵn rồi. Mình lại khởi lên cái tâm này, khởi lên cái tâm kia, muốn làm cái này, muốn làm cái nọ để mà thay đổi, Cho nên đó, đạo hữu nó nói rất đúng, nhưng mà thầy chỉ chỉnh lại cái ngôn ngữ thôi, chứ còn cái ý của đạo hữu là nói đúng. Nhưng khi mình nói thay đổi là mình đã có ý đồ muốn được cái gì đó. Cho nên đó, cái vị thiền sư mới nói rằng là tu có phải là thay đổi không? Và nói không. Nói tại sao vậy? Thay đổi thì nó thành cái khác, mà trở thành là rơi vào cái bẫy của thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên tức là vô minh, vì không thấy được cái thực tại đây và bây giờ cho nên mới muốn, nên mới có ái dục, muốn cho nên cố gắng để mà đạt thành gọi là hữu. Mà hữu thì là sinh tử, tức là rơi vào sầu bi khổ ưu não. Thập nhị nhân duyên rồi, quá rõ phải không? Trong thập nhị nhân duyên á là thầy bỏ bớt một số khâu để mình lấy cái khâu mà nổi bật thôi, thì nó mình dễ hiểu hơn. Cho mình nói quá chi tiết là lúc mình khó thấy. Cho nên là thầy chỉ nêu những cái điểm là nổi bật thôi. Vô minh tức là mình không ở trong tình trạng sáng suốt, biết rõ cái đang làm, không nhận ra cái đang làm, mà cái tâm á là lúc đó là nó đi đâu á, cái tâm nó đi đâu á, nó nghĩ chuyện gì á, hay là nó muốn cái gì á, cho nó không tròn vẹn được với cái đang làm, không thấy rõ, không tròn vẹn mà thấy rõ cái đang làm. Tròn vẹn với đang là định, thấy rõ đang là tuệ. Nhưng mà mình không có định tuệ, không tròn vẹn và rõ ràng cái đang là vô minh. Vô minh là định nghĩa như vậy, định nghĩa trên cái thực thôi. Chính vì vô minh như vậy cho nên mới muốn. Bởi vì nếu mình tròn vẹn và rõ ràng cái đang làm thì lúc đó là mình không bị quá khứ chi phối, phải không? Không bị tương lai chi phối, phải không? Phải không? Chính cái tâm mà mình muốn dẹp cái đang là này đi để được cái sẽ là, tức là về tương lai, hoặc là không chịu cái đang là này mà nhớ quá khứ là mình hồi đó mình còn trẻ, chứ bây giờ mình già quá rồi. Tức là bây giờ mình đang già, mình không thấy là mình đang già. Đang già thì nó nhức nhức mỏi, thì mình thấy nhức mỏi, thì mình lại nghĩ đến trời mình trẻ, mình vừa đẹp trai mà vừa không có nhức nhối gì cả, mà bây giờ sao mà nhăn mặt nhăn mày mà lại nhức nhối. Thì thành ra là mình lại không tròn vẹn với cái đang là, không đang thấy rõ cái đang là, thì đó là vô minh. Bây giờ mình đang là, mình là muốn mình sẽ là, tức là cũng vô minh, tại vì mình không tròn vẹn và sáng suốt với cái đang là, tức là vô minh. Như vậy á, chính vì vô minh như vậy cho nên mới có ái. Trong ái đó, thì trong ái này đó, chữ ái này có nghĩa là tham sân si. Bởi vì cái chữ ái này á là hữu ái, phi hữu ái và dục ái. Hữu ái tức là tham, tức là mình muốn nó, mình muốn một cái gì đó. Ví dụ như bây giờ nếu mà mình đang ở trong một cái tình trạng là hạnh phúc, sung sướng gì đó, thì mình muốn giữ nó lại, tức là hữu ái. Hoặc là bây giờ mình không chấp nhận cái hiện tại này, mình muốn dẹp nó đi, tức là phi hữu ái. Và cái mà mình muốn làm sao để đạt được một cái gì đó, tức là dục ái. Như vậy á, chính vì vô minh cho nên nó mới có ra ba cái ái đó. Và có cái khâu ở chỗ này gọi là thụ. Thụ tức là thế này, nếu như mình thấy cái hoa mình thích cái rồi xong rồi mình đi thì cũng chưa sao, bởi vì cái thích đó nó cũng mới là còn hiện tại thôi. Mà nếu mình thích một cái là mình biết, cũng biết, cũng tròn vẹn và biết rõ cái thích đó thì cũng là coi như là giải quyết được rồi. À, cho nên á, nó không sao. Nhưng mà nó có một khâu thụ. Thụ tức là hệ sân là cứ sân, hệ tham là cứ tham, cho nên nó không phải tham cái nó dừng lại, hay là sân cái nó dừng lại. Mà hệ tham thì là tham, mà sân thì cứ sân làm hoài, cái đó gọi là thụ. Vì thụ như vậy cho nên phải cố gắng để mà thực hiện, cố gắng thực hiện gọi là hữu. Hữu tức là tạo tác, hữu tức là hành, là tạo tác. Ví dụ như bây giờ mình khởi lên một cái ý là muốn tâm mình định. Muốn tâm mình định là sao? Muốn tâm mình định tức là mình không muốn cái đang không định. Không muốn cái đang không định tức là phi hữu ái. Muốn cái mà mình định nó chưa có nhưng bây giờ mình muốn, đó là dục ái. Hoặc là hữu ái. Giả sử như mình định được rồi thì lúc đó mình muốn giữ nó lại, tức là hữu ái. Vậy thì á, nó là vô minh rồi. Bởi vì chính vô minh cho nên nó mới khởi lên ba cái ái này. Còn nếu như mà mình minh á, thì bây giờ này, tâm không định. Tâm không định thì mình thấy tâm không định. Tâm không định thì mình thấy tâm đang không định. Và khi mình thấy tâm đang không định và cái không định nó đang như thế nào thì mình thấy như vậy. Tức là cái thấy đó là vật sáng suốt và định. Đúng không? Bởi vì cái mà không định này là bây giờ nó là một cái trạng thái. Còn cái thái độ của mình á vẫn là sáng suốt và định. Nhưng mà ngược lại, bây giờ cái này đã không định rồi. Mình là muốn nó không định, tức là mình bồi thêm vô một cái không định nữa. Phải không? Là sân. Và mình muốn một cái định mà cái định nó chưa có, bây giờ mình phải cố gắng để mà đạt được thì là tham. Do đó mới sinh ra hữu, tức là phải cố gắng tạo tác để đạt được. Cố gắng tạo tác để đạt được tức là hữu. Mà hữu tức là bây giờ mình tạo tác để một lúc nào đó mình sẽ đạt được, tức là sinh và tử. Tức là có sinh và tử. Mà hệ có sinh và tử thì dù cái mình muốn đạt được là cái gì, bất kỳ cái gì mà mình muốn đạt được, thầy nói bất cứ này, bất cứ tức là tất cả này, tất cả nhất thiết hay là mọi cái gì mà mình muốn đạt được thì đều là đưa đến sinh tử. Mà hãy đã sinh tử thì là sầu bi khổ ưu não, tức là phiền não khổ đau.